Chương 10. Nghỉ đi, Pila bảo. Ngồi xuống, Maria, chúng ta nghỉ đã. Chúng ta cần tiếp tục đi, Jordan nói. Khi nào đến nơi sẽ nghỉ, tôi cần phải gặp người đó. Rồi anh sẽ gặp, đi đâu mà vội. Ngồi xuống đây, Maria. Đi thôi, Jordan nói, lên đến đỉnh sẽ nghỉ. Tôi nghỉ bây giờ kia, Pila nói, rồi ngồi xuống bên bờ suối. Maria ngồi trong đám thạch thảo bên cạnh mụ, ánh nắng chiếu sáng mái tóc cô. Chỉ có Jordan đứng một mình, nhìn cánh đồng cỏ trên núi cao, có con suối chảy ngang giữa đám phượng vĩ màu vàng thay thế cho thạch thảo, nhô lên những tảng đá xám, và bên dưới nữa là vệt sẫm của những dạng thông. Đến chỗ Ensodo còn xa không? Anh hỏi. Không xa, Pila nói. Đi hết khoảng trống này, xuống thung lũng, rồi lên chỗ rừng cây ở đầu con suối là đến. Anh ngồi xuống đây và hãy bỏ cái vẻ nghiêm trang đó đi. Tôi muốn gặp ông ta cho xong việc đã. Tôi muốn ngâm chân. Pila cởi đôi giày đế bện thừng, tháo một chiếc bít tất bằng len dày ra, nhúng bàn chân phải xuống suối. Trời ơi, lạnh quá. Đáng lẽ chúng ta nên đi ngựa, Jordan bảo. Đi thế này đối với tôi rất tốt. Tôi đang cần được đi như thế này. Anh làm sao vậy? Không sao cả, tôi chỉ vội thôi. Thế thì hãy bình tĩnh lại, còn nhiều thì giờ. Hôm nay đẹp trời quá và tôi thật vui thích vì không phải ở trong rừng thông. Anh không thể tưởng tượng được người ta có thể chán rừng thông đến thế nào. Em có chán rừng thông không, Guapa? Em thích thông, cô gái nói. Thông thì có gì mà thích? Em thích mùi thông, thích cái cảm giác đi trên lá thông. Em thích gió thổi trong những cây thông to và tiếng thông rì rào. Cái gì em cũng thích, Pila nói. Nếu em biết nấu nướng khéo hơn một chút, thì em là của quý cho bất cứ người đàn ông nào đấy. Nhưng mà rừng thông là cả một rừng buồn. Em chưa bao giờ thấy một rừng cây rẻ gai, một rừng sồi hay một rừng hạt rẻ. Rừng thế mới là rừng. Trong những khu rừng như thế, mỗi cây một vẻ. Và rừng như thế mới có nét điệu riêng, mới đẹp. Một khu rừng thông là cả một cảnh buồn. Inglés, anh nghĩ thế nào? Tôi cũng thích thông. Perovenga, Pila nói. Tôi thích thông, nhưng chúng tôi sống trong rừng thông này quá lâu rồi. Tôi cũng chán cả núi. Trong núi chỉ có hai hướng, một đi xuống, một đi lên. Và đi xuống là đi xuống đường, đi xuống thành phố của bọn phát xít. Chị có bao giờ đi đến Segovina không? Keva, với cái mặt này ấy à? Cái mặt này lộ quá rồi. Này cô em xinh đẹp ơi, nếu em mà xấu thì em thấy thế nào? Chị không xấu. Và Mos, chị mà không xấu, chị đẻ ra đã xấu rồi. Suốt đời chị xấu. Còn anh, Inglés, anh chẳng biết gì về phụ nữ cả. Anh có biết một người đàn bà xấu cảm thấy thế nào không? Anh có biết xấu suốt đời mà trong lòng thì cảm thấy mình đẹp là thế nào không? Rất lạ. Mụ nhúng nốt chân kia xuống suối rồi lại rút lên. Trời, lạnh quá. Trông con chim chìa vôi kìa. Mụ trỏ một con chim tròn như quả bóng màu xám đang bay nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác phía trên dòng suối. Giống chim này chẳng được cái tích sự gì cả. Hót cũng không được mà ăn cũng không được. Chỉ được có mỗi một việc là vểnh đuôi lên, cụp đuôi xuống. Inglés, cho tôi một điếu thuốc lá. Mụ châm bằng cái bật lửa lấy ở trong túi áo ra. Mụ hít điếu thuốc, nhìn Maria và Jordan. Cuộc sống thật kỳ lạ, mụ nói và thở khói thuốc ra đằng mũi. Tôi có thể là một người đàn ông khá, thế mà tôi lại chỉ là đàn bà, mà lại xấu. Vậy mà đã có nhiều người đàn ông yêu tôi. Và tôi cũng đã yêu nhiều người. Lạ thật. Nghe đây này, Inglés. Cái này rất hay. Anh hãy nhìn tôi. Tôi rất xấu. Nhìn cho kỹ, Inglés. Chị không xấu đâu. Keno, đừng nói dối tôi. Hay là... Mụ cười với cái giọng cười trầm trầm của mụ. Hay là cái đó đã bắt đầu tác động đến anh đấy. Không, tôi nói đùa thôi. Không, anh hãy nhìn cái xấu xí này. Tuy nhiên ta thường có một cảm giác trong lòng làm mờ mắt một người đàn ông khi người đó yêu ta. Với cái cảm giác ấy, ta làm mờ mắt người kia

cô em đội cái mũ đó tôi thấy khó coi lắm. Bây giờ chúng ta đã chấm dứt những cái đó như bọn Guardia Civil ấy rồi kia mà. Thế thì tôi nói, tôi sẽ bỏ nó ra vậy. Và tôi bỏ mũ ra. Đưa đây tôi. Người đó nói, cần phải thủ tiêu nó đi. Chúng tôi đang đứng ở cuối hàng người, chỗ con đường dạo mát chạy dọc bên bờ sông. Người đó cầm lấy cái mũ và quẳng nó xuống sông như kiểu người chăn bò lia đá vào đầu bò để tập hợp chúng lại. Chiếc mũ bay ra xa trên không và chúng tôi nhìn thấy nó mỗi lúc một nhỏ dần, màu da sơn lấp loáng trong ánh nắng rồi bay tít xuống mặt sông. Tôi quay lại nhìn qua quảng trường, nhìn những cửa sổ, các bao lơn đầy người và hai hàng người kéo dài qua quảng trường tới tận cửa tòa Ayuntamiento. Đám đông xúm xít ngoài cửa sổ tòa nhà và có tiếng ồn ào của nhiều người nói. Lúc đó tôi nghe thấy một tiếng kêu và có người nói, đứa đầu tiên ra kìa. Don Benito Garcia, tên thị trưởng đi ra, đầu trần, bước từ từ qua cửa, xuống thềm và chưa có gì xảy ra. Nó đi vào giữa hai hàng người cầm đòn gánh, vẫn không có gì xảy ra cả. Nó đi qua hai người, bốn người, tám người, mười người và vẫn không có gì xảy ra. Nó đi giữa hai hàng người, đầu ngẩng cao, mặt béo phì, xám xịt, mắt nhìn thẳng, rồi liếc nhìn hai bên và vững bước tiếp tục đi. Và vẫn không có gì xảy ra cả. Từ trên một bao lơn có người quát lên, ¿Qué pasa, cobardes? Nhưng Don Benito vẫn đi giữa hai hàng người và không có gì xảy ra. Thế rồi tôi trông thấy ở phía dưới, cách tôi ba người, một cái mặt cau lại. Người đó cắn môi, nắm gậy chặt đến nỗi trắng cả bàn tay ra. Tôi thấy người đó chờ Don Benito nó đi tới. Vẫn không có gì xảy ra. Thế rồi đúng lúc Don Benito sắp tới trước mặt, người đó vung đòn gánh lên, đập cả vào người bên cạnh và quất một cú vào cạnh đầu Don Benito. Nó nhìn người đó nhìn lại và hét lên. Đây, cho mày đây này, đồ Capron. Và cái gậy đập trúng mặt Don Benito. Nó ôm lấy mặt và họ đánh cho nó gục xuống. Người đánh nó đầu tiên kêu gọi mọi người lại giúp, rồi nắm lấy cổ áo Don Benito. Còn những người khác thì nắm lấy tay nó, lôi nó đi, mặt nó úp xuống bụi quảng trường. Họ kéo nó ra tận con đường men theo bờ vách đá và vứt nó xuống sông. Người đánh nó đầu tiên quỳ xuống bên bờ sông nhìn theo nói, Đồ Capron! Đồ Capron! Ồ, Đồ Capron! Anh ta là tá điền của Don Benito. Hai bên chẳng bao giờ yên lành được với nhau. Trước đây có chuyện tranh giành miếng đất cạnh sông. Don Benito đã chiếm của anh ta rồi bán cho người khác. Anh ta không đứng lại vào hàng mà cứ ngồi trên bờ vách đá cao nhìn xuống chỗ Don Benito rơi xuống. Sau Don Benito, mọi người đều chờ xem đứa nào sẽ ra. Thế rồi một thằng say hét to lên. Kesanga Entoru! Có người ở chỗ cửa sổ tòa Ayuntamiento gào lên. Chúng chẳng nhúc nhích gì cả, tất cả vẫn đang cầu kinh. Một tên say rượu khác hét.